Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 81, chân thành đối đãi. Edit, Tê Thao. Beta, Sakura. Sau khi có được bản năng lượng mặt trời này, đại khái hơi quá rồi nên đã làm người khác ghen tị, nhưng nếu muốn cái năng lượng mặt trời này thôi thì không nói, tại sao bọn hắn còn muốn đuổi tận giết tuyệt, vì lý do gì? Lưu Binh đứng lên, kích động nói. Hiển nhiên bị Hồ Hạo Thiên chập chờn rồi. Đồng dạng kích động còn có Điền Hải. Hồ Hạo Thiên liếc nhìn cha Hồ, rồi lại nhìn Tiền Kim Hâm, xong đưa mắt nhìn về Bạch Thất. Bạch Thất quay đầu, nói với Tiền Kim Hâm, chú Tiền, kỳ thật lần này để chú Hồ mời chú đến là vì chuyện này, lúc trước ở căn cứ chúng cháu vô tình có được món đồ, hôm nay bị người thèm thuồng, mà hình như bọn hắn còn muốn đuổi cùng giết tận, cho nên mời chú Tiền tới đây nể tình ông ngoại cháu, mà che chở cho chúng cháu một chút. Trong lòng Hồ Hạo Thiên cho điểm khen và tặng quà vì lời nói này của Bạch Thất. Đối với loại người của Tiền Kim Hâm này thì không cần quanh co dài dòng, có thể ngồi trên ghế này thì sóng gió thủ đoạn nào mà chưa gặp qua. Nhóm mình trải qua biết nhiêu vất vả, cố gắng không ít, diễn kịch cũng không ít, hít ngụm khí lớn, cũng không bằng một câu nói mong chú giúp đỡ của Bạch Thất. Tiền Kim Hâm đã cùng cha mình tới gặp Bạch Thất, có nghĩa xem Bạch Thất là cháu của người bạn cũ. Rồi thẳng thắn nói ông ta là mình cần ông ta. Chưa chắc đối phương đã không đồng ý, nhưng mà nếu cứ khóc lóc kể lể sẽ khiến ông ta ngứa mắt. Quả nhiên đúng thế, Tiền Kim Hâm nghe Bạch Thất nói những lời này xong thì lông mày buông lỏng, nói, hôm nay, mặc dù nhân loại gặp nạn, nhiều phương tiện cơ sở còn chưa hoàn thiện, đất nước vẫn còn, nếu chính phủ muốn khôi phục lại đất đai thì cũng sẽ trừng trị những người vi phạm pháp luật. Cha Hồ nói, đúng thế, quy tắc vẫn là quy tắc, Hạo Thiên, con hỏi bọn chúng người đứng sau bọn chúng là ai chưa? Hồ Hạo Thiên gật đầu. Đạp một cước lên hai người, nói, người sau lưng hai người là ai? Hai người kia vốn bị Phan Đại Vĩ giáo dục gần 2 tiếng, giờ lại bị Hồ Hạo Thiên giáo dục tư tưởng thêm 2 tiếng nữa sắc mặt còn khó coi hơn cả gan heo. Nên không im lăng nữa, khai ra Chu Thụ Quang. Nhà họ Chu à? Tiền Kim Hâm nhíu mày, xem ra ở tận thế, thế mà bọn chúng còn thoải mái hơn lúc trước. Về sau quả nhiên đáp ứng với Bạch Thất đi tới nhà họ Chu. Ông không thuộc bất cứ đảng phái nào cả, nhưng mà quốc gia cùng với căn cứ thì ông sẽ không khoanh tay mà đứng nhìn. Nếu nhà họ Chu trắng trợn như thế thật, coi như người bình thường bị bắt nạt thì ông cũng can thiệp, huống chi ông coi Bạch Thất như con trai của mình. Mọi chuyện đã giải quyết, tất cả đều vui mừng ăn cơm, bữa cơm này là mọi người vui vẻ sảng khoái. Sau đó, Tiền Kim Hâm nói muộn rồi phải về. Bạch Thất để cho Điền Hải từ trong nhà đưa ra 2 túi thịt heo cùng với túi thịt bò. Phan Đại Vĩ cũng không có keo kiệt, đưa cho ông 2 trái dưa hấu. Tiền Kim Hâm có chút kinh ngạc, mặc dù mấy nay nghe nhóm người của bọn họ may mắn thu thập ít vật tư từ siêu thị, nhưng ngạc nhiên hơn vẫn là 2 dưa hấu. Bên trong quân đội mặc dù có dị năng hệ 1, nhưng trực tiếp đưa ra 2 trái dưa hấu thì bên bọn họ hoàn toàn không có. Đây là dị năng hệ 1. Phan Đại Vĩ gật đầu. Bạch Thất nói, đúng vậy, lúc trước chúng cháu phát hiện trên đầu zombie có tinh hạch. Cầm lên nhìn thì thấy nó có khả năng khôi phục dị năng, về sau này càng phát hiện nó còn có thể nâng cao dị năng của mình. Tiền Kim Hâm lấy ra một cái túi, từ bên trong lấy ra mấy cái tinh hạch màu xanh, cháu nói những cái này à? Bạch Thất gật đầu, đúng rồi à, trong đầu những con zombie có những cái này. Tiền Kim Hâm lạnh mặt nói, chúng ta còn tưởng những cái này là do Tào tiến sĩ nghiên cứu mà có được, lúc trao đổi còn coi như nợ cô ta một nhân tình nữa. Cha Hồ nói, chú cũng vậy. Vì trả giá những viên tinh thạch này mà Tiểu Lê phải ký hiệp ước không bình đẳng nữa. Khinh thường quá đáng rõ ràng dám đem chúng ta ra đùa giỡn. Tiền Kim Hâm nổi giận. Cha Hồ quyết tâm rèn sắt khi còn nóng, cùng Tiền Kim Hâm vừa đi vừa nói về nhà họ Chu ỷ thế hiếp người. Mọi người đưa Tiền Kim Hâm cùng cha Hồ ra ngoài, nhìn hai người rời đi. Hai người vừa đi, Hồ Hạo Thiên kêu Dư Vạn Lý và vệ sĩ của mình mang hai người dị năng vào trong biệt thự. Tiểu Bạch. Cậu có biết mấy cái tinh hạch này, kỳ thật tinh hạch không phải con đường chủ yếu giúp chúng ta lên cấp. Bây giờ chỉ còn nhóm người bọn họ cho nên Hồ Hạo Thiên cũng không quanh co nữa, nói thẳng hoài nghi trong lòng ra. Hả? Bạch Thất nói, vậy đó là cái gì? Hồ Hạo Thiên nói, cậu thật sự không biết. Bạch Thất nhìn Đường Nhược ở bên cạnh. Đường Nhược. Cô yên lặng quay đầu đi, hành động này nói lên không muốn xem hành động giả dối của anh. Bạch Thất quay đầu lại, rồi lắc đầu. Hồ Hạo Thiên, chúng ta hoài nghi là do dị năng hệ thủy của Đường Nhược giúp chúng ta tiến bộ, Hả, có thật vậy không? Bạch Thất nói. Hồ Hạo Thiên chỉ vào bức tường trong sân, nhìn đi, đây là sức mạnh của người có dị năng lưu lại, bọn hắn đã hấp thụ hơn 100 lam tinh rồi, nhưng lực của bọn hắn chỉ lưu lại chỉ có như vậy thôi. Bạch Thất lôi kéo tay Đường Nhược, rồi nhìn bức tường kia, quả thật rất yếu. Hồ Hạo Thiên không nói gì nữa, anh nhìn Bạch Thất hồi lâu, từ từ nói, nước bên trong kia. Không có vấn đề gì sao? Bạch Thất nhìn hắn, cười rộ lên, như mùa xuân, miễn sao mọi người không nói thì không có vấn đề gì. Sau đó anh mang theo Đường Nhược cùng với Điền Hải trở lại biệt thự của mình. Dư Vạn Lý theo Hồ Hạo Thiên từ biệt thự đi ra, thấy anh nghiêm túc nhìn Bạch Thất với bộ dạng kính nể, sau đó nói, làm sao vậy? Phan Đại Vĩ nói, hình như Bạch Thất đã sớm biết tác dụng của dị năng hệ thủy của Tiểu Đường. Hồ Hạo Thiên nói, nhưng mà cậu ấy lại lựa chọn tin tưởng chúng ta, nguyện ý chia sẻ bí mật này với chúng ta. Lập tức, Dư Vạn Lý cũng giật mình, lấy cái ly nước ra khỏi túi, lắc nó, không biết hệ thủy khác có tác dụng này hay không. Phan Hiểu Huyên ở khu căn cứ phía Tây, từng chứng kiến rất nhiều hệ thủy, theo cô phân tích được, nói, không đâu, chỉ là nước bình thường, hơn nước cũng rất khan hiếm, một ngày chỉ có được 2 thùng. Hồ Hạo Thiên và những người khác nhìn vào biệt thự của Bạch Thất trở nên nhiệt tình hơn. Ở thời tận thế cảm giác giống như con người đang sống trong bóng tối, được người khác tiếp cho cây đuốc. Con đường phía trước được chiếu sáng, trái tim cũng được chiếu sáng. Cho nên, Lưu Binh ngơ ngác nói, Tiểu Bạch dùng quốc sĩ đối với mình thì chúng ta cũng phải dùng quốc sĩ đối với cậu ấy. Về sau chúng ta đem Tiểu Bạch làm lão đại. Nửa ngày, mọi người nhốn nháo, má, Tiểu Lưu, người không có văn hóa như cậu cuối cùng cũng nói được tiếng người. Lưu Binh. Mẹ nó, mấy người mới không có văn hóa, cả nhà mấy người mới không có văn hóa. Ông đây tốt nghiệp ở Đại học Học Lý Công Nam. Ông Tần tổng kết lại nói, người ta dùng chân thành đối đãi, chúng ta nhất định không thể cô phụ người ta được. Mọi người đều gật đầu. Cái tốt gì bọn họ đều không cần, lâu ngày mới biết được lòng người, bọn họ tin mình sẽ không nói ra thì đối phương cũng sẽ hiểu thiệt tình của nhóm mình. Về phần nước của Đường Nhược có tác dụng với sự lên cấp của dị năng, nếu hai người bọn họ không nói thì mình cũng không biết. Nếu bọn họ tự nói với mình, vì phần nhân tình này thì mọi người thay bọn họ giữ bí mật là đều dĩ nhiên. Đối với đôi vợ chồng này cùng mọi người chia sẻ bí mật, vừa tốt bụng vừa khôn ngoan, vì nếu ở chung thời gian dài thì tất nhiên bọn hắn cũng sẽ biết. Người ta mang ý tốt, làm sao chúng ta lấy oán báo ơn. Phan Hiểu Huyên theo Phan Đại Vĩ trở về biệt thự, tắm rửa xong thấy Phan Đại Vĩ ngồi trước bàn nghiên cứu chén nước, đi tới, cha. Nhìn nhìn, lại hỏi, cái này là nước của Đường Nhược. Phan Đại Vĩ cười cười nói, uống một ngụm hết chén nước, mọi người đã đối xử ta như vậy, tất nhiên ta báo đáp lại, dùng quốc sĩ đối với chúng ta thì ta sẽ dùng quốc sĩ báo đáp lại. Lưu Binh nói không sai. Phan Hiêu Huyên nhìn chén nước kia, nhấp nháy môi. Suy nghĩ một chút, cô chuẩn bị nói chuyện của Tô Tiêm Ảnh cho Đường Nhược biết. Sau đó nói, cha. Con đi tới nhà Đường Nhược một lát. Phan Đại Vĩ nói, có chuyện gì à? Dạ. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 82, chân tướng. Khi Phan Hiểu Huyên đi vào biệt thự của Bạch Thất, thì Đường Nhược cũng vừa tắm xong đang ngồi sấy tóc. Điền Hải ra mở cửa, thấy Phan Hiểu Huyên muốn tìm Đường Nhược, vì vậy đứng đầu thang la lên, chị ơi, chị Phan tìm chị. Đường Nhược lên tiếng, rất nhanh đi xuống lầu. Lúc này buổi tối thường rất nóng, mà Bạch Thất cũng không tiết kiệm điện, đang mở điều hòa. Gió thổi phất phơ, Phan Hiểu Huyên nhìn thấy Đường Nhược từ trên lầu đi xuống. Tóc dài đen nhánh ở bên trên cài cây kẹp tóc hình vương miệng, kẹp lấy một ít tóc, cô mặc váy chấm bi màu hồng nhạt bằng bông, trên chân mang đôi dép lê băng trúc, lộ ra đôi chân trắng nõn. Cả người cô như một tinh linh từ trên lầu xuống. Phan Hiểu Huyên có chút sững sờ. Trước khi tận thế lúc còn ở trường, cô chưa từng thấy Đường Nhược đẹp như vậy. Hiện tại, cứ như hình poster đang quảng cáo vậy. Ngại quá, để cậu chờ lâu như vậy, tớ mới sấy tóc xong. Đường Nhược cột tóc lại, đi đến trước mặt Phan Hiểu Huyên, thấy cô đang chớp chớp mắt nhìn mình, có chút khó hiểu hỏi, Hiểu Huyên. Phan Hiểu Huyên phục hồi tinh thần lại, mình, có chút việc muốn nói với cậu. Đường Nhược mang cô đi đến ghế salon ngồi xuống. Cậu muốn uống gì? Cô vừa nói xong, Điền Hải đã bưng 2 ly sữa nóng lên, 1 ly đặt lên bàn trà,

Hồ Hạo Thiên tập hợp mọi người vào họp ở trong biệt thự của anh. Nội dung của hôm nay chính là bàn bạc, bọn họ chuẩn bị đi theo hai người lần trước theo dõi bọn họ sau đó bị bắt, đi tới chỗ của họ để bàn bạc điều kiện. Theo như những gì bọn họ khai ra, bọn họ là người của đoàn xe Hồng Trần, cũng không phải người độc ác gì, chỉ là giúp Chu Thiếu đi theo dõi mà thôi, nếu có thể thu đoàn đội này về phục vụ dưới trướng mình, để bọn họ ngược lại đi theo dõi Chu Thiếu cũng là ý kiến không tồi. Thu cho mình dùng. Bạch Thất trầm ngâm một tiếng, như vậy có lẽ sẽ phải làm phiền dị năng của bà xã anh một chút. Tại sao? Hồ Hạo Thiên hỏi. Không có gì. Bạch Thất nói, chẳng là hôm qua, tiện tay đâm người theo dõi một đao. Hồ Hạo Thiên. Sao anh không trực tiếp giết người diệt khẩu, không sợ sau này người ta có cơ hội sẽ tìm đến anh báo thù sao? Bạch Thất giống như nhìn ra suy nghĩ của Hồ Hạo Thiên, từ từ nói, dễ dàng như cắt thịt gà, không có cảm giác gì cả. Hồ Hạo Thiên. Quả nhiên, đồng đội của mình lăn lộn một chỗ với chú Phan lâu rồi, tất cả đều không bình thường. Bàn bạc tốt nhiệm vụ hôm nay, từng người trong đoàn xe lại đi đến cơ sở xây dựng của căn cứ báo danh, tiếp tục xin phép nghỉ. Đương nhiên, nếu như căn cứ không xử lý bốn người đàn ông tới khiêu khích kia cho ổn thỏa, bọn họ quyết định sau này, mỗi ngày đều bãi công. Mọi người trong đoàn xe cuộc sống giàu có, toàn bộ đều không cần căn cứ cung cấp cơm ba bữa. Trước kia, vốn là vì đền đáp quốc gia mới tham gia xây dựng căn cứ, hôm nay đền đáp không thành ngược lại biến thành thanh lý tài sản của mình, người bình thường còn khó có thể nhịn được, bọn họ cũng không phải là người não tàn dễ trêu chọc. Thu phục được đoàn xe Hồng Trần, để bọn họ sau này làm việc cho mình, như vậy, cũng có thể tìm lão bà nhà mình chữa trị cho bọn họ, biểu đạt một chút thành ý của mình. Có điều, nếu như đối phương không thật lòng hợp tác với mình thì đành buông tha, trực tiếp xốc xào huyệt đối phương. Dù sao hôm nay nhóm người mình đã có hậu đài, lưng cũng có thể thẳng lên rồi. Hồ Hạo Thiên đi tới chỗ Vệ Lam, cùng Vệ Lam đi bộ tới khu hậu cần, gọi Dương Lê ra ngoài. Dương Lê ở trong quân đội làm công tác hậu cần, không lệ thuộc trực tiếp vào nhà họ Chu, chỉ vì nhà họ Chu cung cấp lam tinh, thời điểm cần dùng dị năng trị liệu sẽ ưu tiên cho nhà họ Chu mà thôi, vì vậy Vệ Lam mượn người cũng không tốn bao nhiêu tâm tư. Nhưng Vệ Lam có điểm không hiểu, anh vội vã mang bà xã đi như vậy, đoàn xe các anh có phải có chuyện gì không? Hồ Hạo Thiên dám nói với Vệ Lam là bởi vì Bạch Thất đâm người khác một đao, hiện tại muốn dẫn lão bà nhà mình đi chữa trị cho người ta được không nào? Thật ra, Hồ Hạo Thiên đúng là dám. Vì vậy anh cũng thành thật, ha ha, chỉ là không cẩn thận đâm người khác một đao, hiện tại muốn chữa trị cho anh ta mà thôi. Vệ Lam dẫn theo lão bà nhà mình, đồng thời cảm ơn Vệ Lam, mọi người trong đoàn xe mang theo hai dị năng giả lực lượng tập hợp ở khu cao ốc. Trên đường, đoàn xe muốn ra ngoài cũng rất nhiều, một đám người đi trên đường cũng không có nhường đường cho những người khác, ghé mắt nhau nhau. Chỗ của đoàn xe Hồng Trần chính là một căn phòng ở khu cao ốc. Nhưng mà giờ phút này mọi người trong đoàn xe Hồng Trần cũng vừa một đêm không ngủ. Cậu nói xem, Tiểu Minh bọn họ đi một đêm rồi mà chưa về, có phải đã? Một người đàn ông trung niên ở trong phòng khách đi qua đi lại, biểu lộ rất lo lắng. Anh Lục ngồi ở một chỗ, vẫn không nhúc nhích, không biết, nhưng có lẽ sẽ không sao đâu. Người đàn ông trung niên xoay người, vì sao? Anh Lục chậm rãi dương mắt, bọn họ tha cho tôi và Thuận Tử, nên có lẽ cũng sẽ không giết hai người Tiểu Minh đâu. Nhưng mà, Thuận Tử bị phế thành như vậy. Người đàn ông trung niên thò tay chỉ vào một căn phòng, họ có thể đem phế Thuận Tử thành như vậy, tại sao lại không thể đem Tiểu Minh cũng phế thành như vậy? Anh Lục muốn mở miệng nói, hồi lâu, vẫn tin tưởng, bọn họ sẽ không giết bọn Tiểu Minh đâu, nếu không phải Thuận Tử nói lời không nên nói, đoán chừng người đàn ông kia cũng sẽ không đánh Thuận Tử bị thương. Người đàn ông kia có thực lực rất mạnh mẽ tới mức không cần từ trên thân người khác tìm cảm giác tồn tại. Hai người đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Người đàn ông trung niên và anh Lục nhìn nhau, lại đi tới phía sau cửa, qua lỗ nhòm trên cửa nhìn nhìn, trông thấy Tiểu Minh cùng Nhị Lạc ở bên ngoài, lập tức mở cửa. Vừa mở cửa ra, mới nhìn rõ đằng sau hai đồng đội nhà mình còn có một đoàn người. Tiểu Minh vừa nhìn thấy đội trưởng nhà mình, nước mắt lập tức chảy ra, từng giọt lột bột rơi xuống, đội trưởng. Bọn họ ở cùng Phan Đại Vĩ và Hồ Hạo Thiên đã bị đối xử tàn bạo. Giờ phút này gặp lại đội trưởng nhà mình, có cảm giác như cả một đời đã trôi qua. Phòng ở trên lầu 2, trên đường lại có nhiều người lui tới, đứng ở đây thực sự không thích hợp để nói chuyện. Để Hồ Hạo Thiên dẫn đầu, mọi người mang theo hai người lách vào bên trong. Người đàn ông trung niên bị lách vào liền lùi lại vài bước, ngơ ngác nhìn một đám người giống như thủy triều trào vào bên trong phòng của mình. Đóng cửa lại, Hồ Hạo Thiên nhìn chung quanh phòng một lượt rồi nói, cái người hôm qua bị Tiểu Bạch đâm một đao đâu rồi, có chết hay không? Người đàn ông trung niên. Anh Lục. Anh muốn làm gì? Mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Hồ Hạo Thiên, lại ngoảnh đầu nhìn về phía đồng đội Tiểu Minh, hy vọng bọn họ có thể cho mình một đáp án. Có điều, Tiểu Minh cũng không có đáp án cho ông ấy, hắn đã hoàn toàn bị đối phương tẩy não thành công. Hồ Hạo Thiên nhìn lướt qua bên kia, thấy Bạch Thất Mang Đường Nhược tự nhiên đi tới ghế sofa nhà người ta ngồi xuống, quay lại mà nói, nếu người nọ không chết thì mang ra đây, chúng tôi giúp cậu ta chữa trị, sau đó đôi bên ngồi xuống thương lượng một chuyện. Các anh có thể cứu cậu ấy. Người đàn ông trung niên cực kỳ vui mừng, sau một lát suy nghĩ lại nghi ngờ nói, là các anh đánh cậu ấy thành ra như thế, tại sao các anh còn muốn chữa trị cho cậu ấy? Đừng lải nhải lắm điều, chúng tôi trước đó bị các anh theo dõi, bây giờ vẫn còn muốn tìm các anh hợp tác đấy. Hợp tác? Anh Lục tin tưởng phán đoán của mình, bởi vì hôm qua người đàn ông có thực lực mạnh mẽ kia không giết chết mình, cho nên mình tin tưởng đối phương làm người sẽ không vì chuyện này mà cố ý tới nói dối. Vì vậy vào trong phòng đỡ Thuận Tử vẫn còn đang sốt và hôn mê đi ra, tôi thay Thuận Tử xin lỗi anh, cậu ấy bình thường chính là như vậy đấy, không biết giữ mồm giữ miệng gì cả, nhưng xin các anh hãy chữa trị cho cậu ấy, nếu không thì nửa đời sau của cậu ấy liền bị hủy. Mặc dù đã tận thế rồi, rất nhiều người thân cũng đã không còn, nhưng ai lại không muốn mình sống tốt chứ, thức tỉnh dị năng cũng không phải là xuyên việt, người chết rồi còn có thể sống lại, đương nhiên không thể không lo cho tính mạng. Phan Đại Vĩ nói, có thể cứu cậu ta, nhưng tôi muốn các anh không được giúp Chu Thụ Quan làm những việc ngu xuẩn kia nữa, sau đó. Ông cười hắc hắc hai tiếng, giúp chúng tôi theo dõi hắn. Người đàn ông trung niên. Vẻ mặt bỉ ổi này của ông nhìn thế nào cũng thấy không đúng. Trị liệu cũng không mất bao nhiêu thời gian, có điều bộ vị kia cũng bị thương, may mắn Dương Lê là người đã kết hôn, nhắm mắt một chút, cũng đã chữa xong rồi. Phan Đại Vĩ nhìn miệng vết thương của Thuận Tử, chật chật hai tiếng, quá tà nhẫn, sao đánh hỏng tiểu đệ của người ta thế, còn không bằng trực tiếp giết chết người ta đây này. Lưu Binh nói, nếu như tôi bị đối xử như vậy, trực tiếp tìm người nọ liều mạng cho rồi. Trong tay Bạch Thất ngưng ra một thanh băng đao nhỏ, thông thả cầm vòng qua vòng lại hai cái. Phan Đại Vĩ nhìn thoáng qua, quay đầu đi, quay, hôm nay thời tiết thật đẹp. Lưu Binh, đúng vậy, vạn dặm không mây. Phan Đại Vĩ, khi về có thể ăn dưa hấu. Lưu Binh, ồ, đề nghị này rất được đấy. Đường Nhược. Những người khác trong phòng. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 85, Quân Đại Viện. Edit, Hứa Minh Nguyệt. Beta, Sakura. Chữa trị xong xuôi, mọi người ngồi xuống bàn bạc kế hoạch hợp tác đôi bên rồi. Nói thật, Hồ Hạo Thiên hoàn toàn không lo lắng đối phương trở thành cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Bọn họ có hậu đài rồi, mà hậu đài này còn rất vững chắc đấy, hợp tác cùng đối phương chẳng qua chỉ là có thêm một cái bảo đảm thôi. Có điều, lời nên nói thì vẫn phải nói. Phương diện ăn nói từ trước tới giờ đều chưa từng làm khó được Hồ Hạo Thiên. Chỉ cần phân tích lại tình hình hôm nay một phen, rồi phân tích tình hình tương lai một lần, tiếp dùng mấy câu đại loại như thời gian tàn khốc, đời người ngắn ngủi, chẳng lẽ các anh lại muốn cả đời để cho người ta lấy làm bia đỡ đạn, để cho tính mạng không chịu nổi một đòn yếu ớt mới hài lòng sao? Những lời này vừa thốt ra, cũng khiến đối phương lâm vào trầm tư. Hơn nữa, nếu thù lao là tinh hạch, thật sự đoàn xe cũng có rất nhiều. Buổi sáng bọn họ cũng đã bàn bạc tốt, muốn nói tác dụng của tinh hạch cho những dị năng giả ở trong căn cứ, để cho mọi người cùng biết. Nếu không, khó bảo đảm rằng sẽ không có người nghi ngờ nguyên nhân thăng cấp dị năng của người trong đoàn xe mình, lại nghi ngờ đến nguồn nước Đường Nhược cung cấp. Sau khi nói xong những lời này, Hồ Hạo Thiên hào phóng ném ra một túi lam tinh lên mặt bàn, cái kế phản gián này, tôi sẽ nói với các anh sau. Năm người của đoàn xe Hồng Trần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, chỉ nói một câu, để chúng tôi bàn bạc kỹ lưỡng một chút. Ngày mai sẽ cho các anh câu trả lời thích hợp, có được không? Thật ra, bọn họ cũng đã động lòng rồi. Như những gì ban nãy Hồ Hạo Thiên phân tích, tại hôm nay, trong thế giới này, chân lý chính là, ai mạnh hơn liền đi theo người đó. Những gì đám người Hồ Hạo Thiên biểu lộ ra giống như muốn nói tôi đây chính là kẻ xấu xa thích bắt ép người khác như vậy đấy, lợi hại như vậy đấy, nếu anh không phục đến đây thử xem. Bọn họ đều có thể cảm nhận được. chỉ có điều bọn họ muốn cân nhắc cẩn thận một chút, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tương lai của đoàn đội mình. Mặc dù cái đoàn đội này tổng cộng mới chỉ có 5 người. Hồ Hạo Thiên cũng không ép buộc, mang theo đồng đội nhà mình rời khỏi đây. Trên đường, Hồ Hạo Thiên nói, chú Phan, mấy thằng nhóc của đoàn xe Hồng Trần sau này sẽ giao cho chú phụ trách. Anh tin tưởng năng lực của Phan Đại Vĩ cũng như cái miệng lưu loát kia, giao người cho chú ấy chắc chắn sẽ không có vấn đề. Phan Đại Vĩ khoát khoát tay, từ chối, người trẻ tuổi, rõ ràng cậu mới là đội trưởng, loại chuyện này sao có thể giao cho tôi, cậu đã đảm nhiệm chức vụ đội trưởng, đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm của một đội trưởng, loại chuyện này dĩ nhiên phải để cho cậu làm rồi, làm sao có thể chối bỏ trách nhiệm của mình, làm khó. Hồ Hạo Thiên nói, ở chỗ tôi có một cái máy tính bảng, trong máy tính hình như có lưu giữ rất nhiều chân dung Tương Tương Chi, không chỉ thế, hình như còn có Tiểu Điềm Điềm đấy, hắc, chú cũng biết, chân Tiểu Điềm Điềm cực kỳ dài nhé. Phan Đại Vĩ nghiêm túc nói, loại chuyện dạy dỗ mấy em nhỏ này, sao có thể làm phiền đến người mà một ngày kiếm bạc tỷ như đội trưởng Hồ chứ, dân chuyên nghiệp như tôi mới có thể làm tốt chuyện này, cam đoan dạy dỗ bọn họ tới nơi tới chốn, ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không có vấn đề. Đi vài bước đến bên cạnh Hồ Hạo Thiên, nhỏ giọng, có thể thi thoảng cho tôi mượn xe một lúc được không? Một đoàn người đi đến khu biệt thự nhà mình trong căn cứ, trông thấy cha Hồ còn có Tiền Kim Hâm đã đợi trong sân. Cha, sao hôm nay cha cũng tới? Ba ngày cha Hồ đều tham gia các loại hội nghị bàn bạc, hôm nay có thời gian đến đây, quả thực rất kỳ lạ. Tiền Kim Hâm nhìn Bạch Thất nói, Tiểu Thất, theo chú tới tòa biệt thự số 18 tham gia hội nghị của căn cứ một chút. Bạch Thất nhìn mọi người, gật đầu. Đường Nhược nhỏ giọng nói, em ở nhà đợi anh về. Bạch Thất nắm tay của cô không buông, nói, em cùng đi với anh. Trong mắt Đường Nhược lộ ra một tia kinh ngạc. Dù sao đây là hội nghị chính trị. Không sao đâu. Bạch Thất cười rộ lên, hỏi Tiền Kim Hâm đang đứng ở bên cạnh, chú Tiền, Tiểu Nhược có thể đi cùng với cháu, đúng không? Cái này đúng là bộ dáng đôi vợ chồng nhỏ. Tiền Kim Hâm cũng rất vui mừng, đương nhiên, hai người keo sơn gắn bó, như hình với bóng, người làm chú đây cũng rất cao hứng. Tiền Kim Hâm cũng đã từng lo lắng, trước đây Bạch Thất không hài lòng vị hôn thê này. Dù sao trước đây, cô bé này đều bị báo chí hình dung là không tốt, bộ dáng khó coi. Chẳng qua bây giờ xem ra, nội dung trên báo chí không phải cái gì cũng có thể tin. Mặc dù Tiền Kim Hâm mới gặp Đường Nhược hai lần, nhưng cảm giác cô gái này luôn đối xử tốt với mọi người. Là người ngoan ngoãn lễ phép, ngược lại với ấn tượng ban đầu. Cha Hồ có đồng minh, mà bây giờ con trai ông đã ở trong căn cứ rồi, con dâu cũng không bị lệ thuộc vào nhà họ Chu, lực lượng cũng đủ mạnh, vì vậy nói, Hạo Thiên, con cũng đi cùng cha, hôm nay đem hành động của bốn người kia nói ra trong hội nghị, để cho mọi người biết hành động vô sĩ của bọn họ. Hồ Hạo Thiên cũng gật đầu. Vì vậy ba người theo Tiền Kim Hâm cùng cha Hồ đi đến nơi làm việc của chính phủ, tham gia hội nghị. Đằng sau, những người còn lại trong đoàn xe chỉ biết đưa mắt nhìn đoàn người rời đi. Thật hâm mộ, tiếp tục như vậy không biết chừng sẽ tiến vào tầng cao của xã hội. Đúng vậy, thật muốn đi theo những chính trị gia kia học chính trị đây. Tôi chưa từng vào trong trụ sở lớn tham quan. Nếu như học xong mà bên trên không hài lòng, liệu có kéo bè kéo lũ đến đánh nhau như đám xã hội đen không, sau đó lại tra ra chúng ta là người viết ra kịch bản kia. Phan Đại Vĩ lườm Lưu Binh một cái, cậu đang đùa tôi sao? Với thân thủ kia của Tiểu Bạch, cần gì phải kéo bè kéo lũ tới đánh nhau. Điền Hải không nói gì, cũng đi theo quân đội. Lưu Binh rất nhanh đi qua bắt lấy cậu đi đâu vậy? Có lẽ cậu còn không được vào phòng họp đâu. Điền Hải nói, em chỉ đi theo bọn họ đến cửa ra vào thôi, anh Bạch có chuyện gì sẽ bảo em một tiếng. Nói xong chỉ những binh lính đằng sau Tiền Kim Hâm, ra hiệu mình giống như binh lính, đứng ngoài là được rồi. Lưu Binh thở dài một tiếng. Cậu quả nhiên là một người thật thà. Điền Hải nói, hai người họ là anh chị của em. Mạng cậu là do hai người đó cứu, bây giờ lại được họ coi như người nhà, hai người họ có đồ vật gì cũng chưa từng quên mình, đương nhiên cũng muốn cho đối phương những gì tốt nhất của mình. Nhưng mà hôm nay cậu cái gì cũng không có, nên chỉ có thể lấy ra tấm lòng của mình mà thôi. Dư Vạn Lý đi tới nói, thật ra chúng ta cũng không có chuyện gì làm, chi bằng cùng đi ngồi góc tường hóng mát đi. Phan Đại Vĩ nói, ông anh lớn tuổi rồi sẽ có cảm giác mình bị thiếu can, trụ sở quân đội là nơi nhận được ánh sáng tốt nhất, thích hợp hóng mát sao? La Tự Cường nói, vậy thì đi sang bên đó phơi nắng. Đề nghị không tệ lắm. Cứ như vậy, một đám người đều đi đằng sau đám binh sĩ tới tòa biệt thự số 18. Bạch Thất kéo Đường Nhược theo Tiền Kim Hâm đi đến cửa tòa biệt thự số 18, nơi này cũng giống biệt thự của đoàn xe Bạch Thất, hơn nữa có cả tường cao vây quanh, đem mấy tòa biệt thự xung quanh phân ra, tách biệt. Một đoàn người tiến vào trong viện lớn, thông thường đều phải tiến hành kiểm tra. Tất cả mọi người dừng lại ở cửa, để mặc cho đám binh sĩ cầm mấy cái dụng cụ kiểm tra đảo qua đảo lại trên người mình. Một lát sau, một chiếc ô tô màu trắng phóng tới, dừng ở trước cửa của sân lớn. Đường lối trong khu biệt thự này cũng rất rộng rãi, nhưng hiện tại quân đội đã lấy nơi này làm căn cứ, từ đó tới giờ chưa từng có ai dám trực tiếp lái xe trong tiểu khu như thế này. Cha Hồ nhìn thấy cái xe kia, quay đầu hừ một tiếng, sĩ diện. Cửa xe mở ra, hai người đàn ông bước xuống, một người hơi trẻ, ước chừng khoảng 27, 28 tuổi, người còn lại già hơn, nhìn bộ dáng hai người giống như cha con. Sau đó mọi người lại trông thấy người đàn ông trẻ tuổi kia đi vòng sang bên kia mở cửa xe, một người phụ nữ mặc đồ màu trắng, chân đi giày cao gót bước ra. Lần đó ở trên lầu cũng chỉ nhìn thoáng qua, mà hôm nay, nhờ có cuộc hội nghị này Bạch Thất mới có dịp thấy rõ tướng mạo của Tào tiến sĩ. Trên khuôn mặt trái xoan đeo một cái kính đen, tóc buộc cao lên tận đỉnh đầu, làm lộ ra một bộ dáng trí thức giỏi giang. Nhưng ở trong mắt Bạch Thất, ngoại trừ Đường Nhược thì những người con gái khác đều có vẻ bề ngoài giống hết nhau đấy, vì vậy chỉ nhìn thoáng qua một chút lại đảo mắt trở về. Ngược lại, Đường Nhược nhìn thấy Tào tiến sĩ, nhỏ giọng đứng bên cạnh Bạch Thất nói, thì ra trên đời này còn tồn tại người vừa xinh đẹp lại có trình độ học vấn cao thâm. Cho dù giọng nói Đường Nhược rất nhỏ, Tào tiến sĩ vẫn liếc mắt sang bên này. Đường Nhược lập tức ý thức được đối phương cũng có tinh thần lực, có lẽ cũng nghe thấy những lời mình nói ban nãy rồi. Có điều, vừa rồi mình cũng không có nói xấu gì đối phương, cho nên không cần phải xấu hổ. Vì vậy thản nhiên đón nhận ánh mắt của Tào tiến sĩ, mỉm cười. Nụ cười này của Đường Nhược lại khiến cho Tào tiến sĩ hoảng hốt sững sờ. Trực giác cho cô cảm nhận được, trên người Đường Nhược có một loại hạnh phúc từ trong xương tủy, ẩn ẩn hiện ra bên ngoài. Trong lúc Tào tiến sĩ còn đang sững sờ, Chu đại tướng ở bên kia đã đi tới bắt chuyện với Tiền Kim Hâm. Tiền đại tướng, mới một ngày không gặp đã cảm thấy tinh thần của Tiền đại tướng tốt lên không ít, có chuyện gì vui sao? Trên mặt Tiền Kim Hâm mặc dù không tươi cười, nhưng nhìn qua vẫn nhận thấy có vài phần bình thản, người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái, hôm qua thật sự là có một chuyện vui lớn. Ồ! Chi bằng Tiền đại tướng nói ra để Chu mổ cùng vui mừng. Tiền Kim Hâm chậm rãi nâng mắt. Nhìn Chu đại tướng nói, ngược lại là hôm nay Chu đại tướng trông có vẻ tiều tụy mệt mỏi quá. Hai người đang nói, đột nhiên binh sĩ cầm dụng cụ kiểm tra tới, Tiền đại tướng, Chu đại tướng, ngại quá, phiền hai vị giơ tay lên cho chúng tôi kiểm tra một chút. Hai người tạm thời không tán dốc nữa, sau khi giơ tay lên cho binh sĩ kiểm tra liền đi vào trong đại viện. Lại thấy một đám người nhao nhao muốn đi vào đại viện cùng bọn họ. Thời điểm bọn họ đi vào trong đại viện, binh sĩ luôn luôn lặp lại câu, trong đại viện, không được sử dụng bất cứ dị năng gì, nếu không lập tức xử bắn, xin các vị hãy ghi nhớ. Đến phiên bọn Điền Hải và Phan Đại Vĩ đi vào, binh sĩ thay đổi một khẩu hiệu khác, nơi bàn bạc việt quân, người không có phận sự, không thể đi vào. Phan Đại Vĩ. Tiền Kim Hâm quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay lại nhìn Bạch Thất, đồng đội của cháu cũng không tệ. Vâng. Bạch Thất cười, xác thực rất không tồi. Tiền Kim Hâm quay đầu nói với binh lính kia, nếu như kiểm tra bọn họ không có vấn đề thì để họ đi vào đi, đều là người của tôi. Binh sĩ kia nghe vậy, lấy dụng cụ kiểm tra cho bọn Điền Hải rồi cũng để họ đi vào trong. Tiểu kịch trường. Xưa kia hoàng đế 20 xây dựng nghiệp lớn, mà nửa đường lại chết, chỉ lưu lại một đứa con. Quần thần đề cử hắn lên ngôi. Thiếu niên Bạch Ngạn, hào phóng, đoan trang, thông minh mà hiếu học, từ khi đăng cơ đến nay. Quần thần đều không ngừng tán thưởng. Nhưng, có duy nhất một điều bất mãn. Hậu cung không có một bóng người, trừ hoàng hậu nương nương ra, thì không có bất cứ ai cả. Quần thần thập phần sợ hãi, cảm thấy cần phải lo nghĩ trước cho vận mệnh của thiên hạ. Bọn họ cử một người yết kiến Bạch Ngạn, tâu rằng, hậu cung của bệ hạ trống không, con nối dõi ít ỏi, sao bệ hạ không tổ chức một đợt tuyển tú, chọn ra mấy mỹ nhân cùng chia sẻ ưu tư với hoàng hậu nương nương. Bạch Ngạn xoay người nói, hậu cung hoàng gia không cần ngươi ở đó khoa tay múa chân. Sau đó hạ lệnh, kéo người này ra ngoài chém. Bệ hạ. Vị trung thần kia vô cùng đau đớn, bệ hạ cứ tiếp tục như vậy sẽ bị người đời khinh thường. Mấy ngày sau lại có một trung thần dân tấu nói, trong nhà vi thần có một tiểu nữ, tên Tiêm Ảnh, thông tuệ hiền đức lại sở sở động lòng người, bệ hạ. Bạch Ngạn hạ chỉ, người này dẫn dụ thánh ý, hồ ngôn loạn ngữ, kéo ra ngoài chém. Cúi đầu, lại nói, đem nữ nhân trong miệng hắn cũng lôi ra ngọ môn chém. Bệ hạ. Vị trung thần khóc trống lên, nước mắt chảy ao, người thiên vị như vậy, không nói lễ lễ như vậy, sẽ khiến giang sơn ta suy thoái, dân chúng ta lầm than. Mấy ngày sau, lại có người tâu rằng, bệ hạ, hậu cung phi vị vốn là gắn với giang sơn tiền triều, dùng để thu mua nhân tâm quân thần. 3000 giai lệ cứ coi như vật bài trí cho hậu cung, nếu không thì coi như cùng hoàng hậu nương nương giải sầu cũng rất tốt mà. Chủ yếu là, nếu không có hậu cung, kịch cung đấu sẽ không có cách nào viết tiếp. 100000 chữ của ta phải dùng như thế nào? Trên sử sách chuyện hậu cung tranh giành đế vương phải viết như thế nào? Bạch Ngạn trầm ngâm một lát, Ái Khanh nói có lý, một mình hoàng hậu ở hậu cung cũng quá mức tịch mịch. Vị trung thần kia cực kỳ mừng rỡ, Ngô Hoàng anh minh. Bạch Ngạn phân phó, sau này tất cả tấu chương trên triều đều đem đến tẩm cung của hoàng hậu đi. Mắt thấy vị trung thần kia còn đứng ngay ra không chịu đi, khoát tay nói, kéo hắn ra ngoài chém. Bệ hạ. Vị trung thần kia sống chết miễn rủa, ngài mua muội vô tri như vậy, sớm muộn gì triều đại này cũng bị ngài làm cho diệt vong. Đến tận lúc này, sự tình hoàng đế vì hoàng hậu huyết tẩy cả triều đình đã truyền khắp kinh thành. Một ngày nọ, một vị vương gia của hoàng thất đang ngồi trong nhà mình ăn dưa hấu. Một vị trung thần cầu kiến, nói, vương gia, bệ hạ chỉ độc sủng một mình hoàng hậu, toàn bộ hậu cung trở nên vô dụng, cực kỳ bất lợi cho giang sơn xã tắc của triều ta, mong rằng vương gia đi khuyên nhủ bệ hạ. Ái Khanh chớ lo. Phan vương gia êm tai nói, tối hôm qua bổn vương đã xem tin tượng rồi, nhìn thấy tử vi tinh xuất hiện, chính là điềm báo đại cát. Vương gia, bây giờ bệ hạ không người kế tục, làm sao tử vi tinh có thể xuất hiện? Vương gia, hay là ngài đi khuyên nhủ bệ hạ một chút đi, để cho bệ hạ. Ngươi dám hoài nghi thuật chiêm tinh của bổn vương, người đâu lôi hắn ra ngoài chém cho ta. Vương gia. Vị trung thần kia khóc trống không thôi, xin vương gia nhất định phải cân nhắc việc khuyên nhủ hoàng thượng, việc này liên quan đến an nguy của đế nước. Lại là một ngày ăn dưa. Người hầu chạy vội từ cửa vào, há mồm thở dục nói, Phan vương gia, không tốt rồi không tốt rồi, quân khởi nghĩa quy mô lớn tiến vào hoàng cung, chiếm lĩnh Kim Loan Điện rồi. Phan đại vĩ quăng miếng dưa hấu đi, cái gì? Rõ ràng ta bói ra điềm lành lại trở thành điềm vong rồi sao? Một lát sau, lại cầm một miếng dưa hấu khác, quên đi, theo chế độ quân chủ lập hiến ba cũng được. Ba, hay quân chủ đại nghị là một. Hình thức tổ chức nhà nước. Giữ nguyên vai trò của. Vua. Lại mấy ngày nữa. Cái gì? Thể chế quân chủ lập hiến không phù hợp với tình hình của triều ta. Được rồi, vậy thì chuyển qua chủ nghĩa xã hội tư bản. Lại mấy ngày nữa. Cái gì? Giai cấp tư sản bị giai cấp vô sản lật đổ. Được rồi, vậy thì đi vào chủ nghĩa khoa học xã hội đi. Mấy ngày nữa. Cái gì? Chủ nghĩa khoa học xã hội lên núi, xuống nông thôn vận động để cho kinh tế quốc gia thụt lùi 20 năm. Được rồi, vậy thì kiên trì trở về với chủ nghĩa khoa học xã hội thời kỳ sơ cấp, phù hợp với tình hình đất nước. Đảo mắt lại qua mấy ngày. Cái gì? Chủ nghĩa khoa học xã hội thời kỳ sơ cấp còn không duy trì được 100 năm, tận thế đến rồi. Được rồi, đã như vậy, mọi người cứ tiếp tục chờ truyện ra đi nha. Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 86, Hội nghị. Đại viện của đoàn xe cùng đại viện ở đây nhìn bề ngoài thì giống nhau nhưng bên trong lại có rất nhiều điểm bất đồng. Trụ sở của quân đội có tổng cộng 5 tòa biệt thự, bên ngoài bao gồm rất nhiều đất đai, trên đất trống lại dùng dị năng hệ thổ xây dựng rất nhiều nhà một tầng. Từng phòng ốc đều phải phân loại, phía trên có các dấu hiệu dựng lên cho dễ nhận biết. Trước tận thế, những người trong đoàn xe cũng chưa từng nhìn qua trụ sở lớn của quân đội, bây giờ tới xem, mặc dù cảm thấy mới lạ, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có vậy, đất đai sử dụng một cách eo hẹp, có vẻ như còn không tốt bằng đại viện nhà mình, vì vậy ngừng lại ánh mắt dò xét, theo mọi người đi đến tòa biệt thự số 18 bên kia thì dừng lại. Bên trên tòa biệt thự số 18 có gắn một tấm bản nghị sự đường. Tiền Kim Hâm chỉ vào ghế dài bên ngoài nói, các cậu phải ở chỗ này đợi một lát, nhiều người như vậy, không thể mang tất cả vào được. Nói xong mang theo bọn người Bạch Thất đi vào tòa biệt thự số 18. Trong sảnh lớn của biệt thự, có một bàn hội nghị bằng gỗ lim cực lớn, mà vốn một số đồ nội thất dùng để bày trí cũng bỏ cũ thay mới. Đường Nhược mở to mắt xem xét, phát hiện mới có 2 ngày trôi qua, nơi này đã được bố trí lại không khác gì với phòng họp của chính phủ mà kiếp trước cô thấy trên TV. Đương nhiên, ngoại trừ một việc là nơi này nhỏ hơn rất nhiều. Có rất nhiều người mặc quân phục đã ngồi sẵn ở đó. Tiền Kim Hâm cùng cha Hồ cũng đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Đám người Bạch Thất đi theo bọn họ, thấy trước mỗi ghế ngồi đều có bảng tên, có lẽ những bảng tên này đã được gắn cố định, vì vậy không dám ngồi xuống bên cạnh mà chỉ đứng ở đằng sau. Rất nhanh, có binh sĩ chuyển thêm mấy cái ghế vào để cho 3 người Bạch Thất ngồi phía sau Tiền Kim Hâm. Bên kia, Chu Đại Tướng và Chu Thiếu cũng có một vị trí trên bàn hội nghị, Tào Tiến Sĩ thì giống với bọn Bạch Thất, để binh sĩ chuyển ghế tới mới ngồi xuống. Một lúc sau, tất cả những nhà chính trị của thành phố A còn sống, quan chức quân đội cũng đến đông đủ. Thời điểm Vệ Lam đi vào, thấy 3 người Bạch Thất ngồi ở phía sau Tiền Kim Hâm, đầu tiên là sửng sốt, sau lại thấy Bạch Thất cúi đầu chào, vì vậy cũng cúi đầu đáp lại, coi như là chào hỏi lẫn nhau. Sau khi mọi người đến đông đủ, chủ hội nghị, nguyên chủ tịch vẫy vẫy tay về phía sau, binh sĩ phía sau được lệnh liền bưng lên một xấp giấy A4 phát truyền đơn cho mấy người đang ngồi. Tiền Kim Hâm cầm tờ giấy xem một lúc rồi truyền ra phía sau cho Bạch Thất. Những người ngồi ở đây cũng làm y như vậy, xem xong rồi thì truyền cho người ngồi phía sau mình. Bạch Thất cầm tờ giấy nhìn, phát hiện ở phía trên ghi số nhân viên tổn thất, đạn dược cùng với số lượng zombie giết chết được khi quân đội tấn công một bệnh viện. Hiện tại tình hình không khả quan cho lắm, ngày hôm qua chỉ đi đánh chiếm một bệnh viện mà đã tổn thất hơn 100 nhân lực, số lượng đạn dược tổn thất cũng tăng thêm đáng kể. Cứ tiếp tục như vậy, nhân lực và vũ khí sẽ trở thành vấn đề khó khăn nhất của chúng ta. Nguyên chủ tịch thấy mọi người cũng đã xem qua nội dung trên tờ giấy một lần, liền bắt đầu hội nghị, trận chiến này không biết phải đánh tới khi nào mới dừng lại, tình huống như vậy đối với chúng ta mà nói cực kỳ bất lợi, xem ra trước kia chúng ta vẫn chưa chuẩn bị đủ. Chu Đại Tướng nhíu lông mày, trước kia ở khu Tây, còn bàn bạc nói muốn lấy nơi này làm trung tâm, tập trung binh lực chiếm lại nội thành, thoạt nhìn tình hình hôm nay, muốn chiếm lại được nội thành chỉ sợ là rất khó khăn. Lần hành động này hy sinh nhiều người như vậy, là do chúng ta đánh giá thấp số lượng zombie trong bệnh viện, hay là do các chiến sĩ còn chưa kịp thích ứng? Về kế hoạch đánh chiếm lại nội thành, bây giờ còn phải tỉnh táo suy nghĩ một chút, không nên lại cứng rắn xông vào, toàn bộ thành phố có khoảng 500 vạn người, cũng không biết được có bao nhiêu người còn sống sót. Giả dụ như không có ai còn sống, thì muốn chúng ta đối mặt với khoảng 500 vạn zombie trong tình huống binh lực của chúng ta chỉ còn khoảng 4 vạn, dùng một chống đỡ 100 chính là cùng đi đến chỗ chết. Trước đó trong quân đội cũng có không ít chiến sĩ bị nhiễm virus, sau khi tập hợp tất cả lại ở trụ sở quân đội bên phía khu Tây, mới phát hiện ra thành phố A chỉ còn lại hơn 4 vạn binh lực. Nguyên chủ tịch gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể củng cố lại căn cứ, sau lại suy nghĩ thêm về kế hoạch đánh chiếm lại nội thành. Nói xong nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Tiền Kim Hâm dẫn theo 2 gương mặt mới, cũng không lộ ra biểu cảm ngạc nhiên gì, chỉ tiếp tục bàn bạc những việc khác. Nội dung chủ yếu của phần việc tiếp theo là nhiệm vụ ở nhà máy điện hạt nhân, nguyên chủ tịch hỏi có đại tướng nào ở đây muốn nhận nhiệm vụ này không? Nhưng câu trả lời nhận được lại là sự trầm mặc của tất cả mọi người. Tình hình bây giờ không rõ ràng, các đại tướng này khẳng định không muốn để cấp dưới của mình đi ném đá dò đường, tự tìm chỗ chết. Sau khi thương lượng nhiều biện pháp, cũng không tìm được một biện pháp nào thích hợp. Chu đại tướng nói, 3 ngày sau thì tường vây của căn cứ có thể xây dựng xong. Nội bộ sẽ an toàn tuyệt đối, nếu không thì ngày mai chúng ta lại tới bàn bạc một lần nữa, bây giờ nhân lực khan hiếm, cũng có thể thông báo nhiệm vụ ra bên ngoài, để cho dị năng giả trong căn cứ tham gia vào nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân lần này. Nguyên chủ tịch mấp máy miệng, trên mặt giống như vừa bôi một lớp mực, hơi đen lại. Nhưng ông ấy cũng không phản bác lại ý kiến của Chu đại tướng, bây giờ nhân lực dưới tay ông tổn thất nghiêm trọng, không thể chống lại Chu đại tướng được. Nếu không thì Chu đại tướng làm sao dám đạp lên mặt mũi của ông? Ngược lại, cha Hồ nghe được lời này, cười lạnh một tiếng, Chu đại tướng cũng biết bây giờ nhân lực khan hiếm sao? Nguyên chủ tịch quay đầu nhìn cha Hồ. Ông xác thực cũng rất tò mò, điều gì có thể khiến cho Hồ Bí Thư bình thường luôn im lặng hôm nay lại lạnh giọng với cấp trên? Hồ Bí Thư, ông có ý gì? Chu đại tướng cao mày nói, nghe giọng điệu của ông giống như là rất bất mãn đối với tôi, chúng ta đều là người đem sức lực phục vụ cho đất nước, mọi người có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không cần phải ngại. Cha Hồ cũng không sợ việc xé tầng da mặt này, nói, Chu đại tướng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ban nãy nguyên chủ tịch cũng đã nói hiện tại nhân lực khan hiếm, Chu thiếu thân là tuần tra viên của căn cứ, hôm nay có người ở trong căn cứ gây gổ, tại sao không bắt mấy người đó mà lại thả ra, đây không phải là cổ vũ kẻ xấu làm càng sao? Ồ! Nguyên chủ tịch quay đầu sang nhìn Chu Thiếu, hỏi, có chuyện này? Mặc dù binh lực của ông tổn thất nghiêm trọng, quyền lực suy yếu, nhưng tốt xấu gì vẫn là người lãnh đạo cả một quốc gia, uy nghiêm trước đây vẫn còn. Tôi! Dù sao Chu Thiếu cũng là sau khi tận thế xảy ra mới tham gia vào chính quyền hội nghị quân sự, trước đó ở trong hội nghị đều sẽ im lặng, chưa từng lên tiếng bao giờ, đột nhiên bị nguyên chủ tịch khí định thần nhàn hỏi, trong đầu thoáng cái phiêu lên, thiếu chút nữa không nói ra được. Thủ quan, thật sự có chuyện như vậy? Chu đại tướng hỏi. Cha Hồ nói, chẳng lẽ tôi rảnh rỗi tới mức ở trong hội nghị nói giỡn với các ông? Có phải cấp dưới chưa có sự cho phép của con đã làm việc không đúng đắn hay không? Chu đại tướng hạ cho con trai mình một bậc thang. Chu Thiếu lập tức phản ứng kịp, đúng, con cũng không biết chuyện này, hôm qua con lúc nào cũng tuần tra ở tường ngoài bên kia, đến tối mới trở về đại sảnh của căn cứ, cấp dưới cũng không thông báo chuyện này cho con. Chu đại tướng nói, quản lý lại cấp dưới của con cho tốt đi, bây giờ con cũng là một thiếu úy rồi, không thể lại làm việc lỗ mãng được. Chu Thiếu biết vâng lời, vâng. Vì vậy Chu đại tướng ngẩng đầu nhìn nguyên chủ tịch nói, khi trở về tôi sẽ cho người điều tra thêm, tình hình bên ngoài không rõ, vật tư thiếu thốn, căn cứ vừa mới thành lập, mọi người còn chưa tìm hiểu rõ nội quy, khó tránh khỏi sẽ có một số kẻ bí quá hóa liều mà phạm pháp, coi thường pháp luật. Nguyên chủ tịch miễn cưỡng gật đầu, hôm nay tất cả công trình thiết bị của căn cứ vẫn còn đang trong giai đoạn xây dựng, lòng người chưa ổn định, không cần thiết phải làm việc lỗ mãng, các cậu đều là những người gương mẫu, nếu như các cậu chấp pháp không nghiêm, như vậy sau này tất cả mọi người sẽ không coi đạo đức pháp luật ra gì rồi. Hồ Hạo Thiên nhìn về phía Bạch Thất, biểu môi. Hành động này chính là muốn nói với Bạch Thất, bản thân không hài lòng với kết quả này. Nhưng anh cũng biết, lời nói của bọn họ ở nơi này tạm thời không có trọng lượng, có thể bằng mấy câu nói của cha Hồ mà đạt được kết quả như vậy, cũng được rồi. Bạch Thất nhìn thấy ánh mắt Hồ Hạo Thiên, mỉm cười. Bình tĩnh một chút, không cần vội. Hồ Hạo Thiên cảm thấy mình đọc được ý tứ này từ cái mỉm cười của Bạch Thất. Vì vậy anh lại bình tĩnh ngồi xuống. Chuyện này qua đi, mọi người lại bàn bạc một chút về việc xây dựng căn cứ, lắp đặt thiết bị. Cái gì mà xây dựng một cái rạp lớn, gieo trồng rau quả, rồi thì loại bỏ độc tố trong nước. Bọn Hồ Hạo Thiên nghe mà đầu óc đau nhức, những điều này đối với bọn họ mà nói, tựa như nghe một chút công thức toán học chuyên nghiệp vậy. Thật sự, làm người đứng đầu chính phủ không dễ dàng gì, so với việc làm dân chúng bình thường thì khó hơn gấp mấy lần. Câu nói này coi như không tệ, tố quán thất cái lại tố quan, làm ăn mày thành thói quen rồi nên không muốn làm quan. Nếu như được chọn lại, vẫn sẽ là một người tự do tự tại. Bàn bạc xong mọi chuyện, Chu đại tướng lại để cho binh sĩ phân phát cho mỗi người một tờ giấy A4 khác. Trong tờ giấy này là nội dung một tháng nghiên cứu zombie của Tào tiến sĩ. Chu đại tướng nói, Tào Mẫn, cô đứng dậy giải thích cho mọi người một chút. Tận thế song sủng. audiotruyen.org Chương 87, bỗng nhiên nổi tiếng. Ảng, thú vị sao? Bọn người Hồ Hạo Thiên. Tiền Kim Hâm không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng quả nhiên là bỗng dưng nổi tiếng. Bên này Tiền Kim Hâm vẫn còn tiếp tục nói, nếu tôi đã đem chuyện này nói ra, ông nên theo câu chuyện nói cho xong. Con người tôi nhìn vấn đề, đứng không cao thấy cũng không xa, cho nên Chu đại tướng cũng đừng cùng tôi nói cái gì mà nhìn xa trông rộng. Hôm nay tôi chính là muốn lấy hạng lục xử lý xác zombie đấy. Lúc này, đến phiên Chu đại tướng bôi thêm một lớp phấn lót màu đen lên mặt. Nhiệm vụ xử lý xác zombie kia chính là nơi chủ yếu bọn họ kiếm ra tinh hạch, hiện tại bị người ta không công đoạt mất, đương nhiên không chịu. Vả lại, Chu đại tướng biết rõ mục đích muốn lấy tinh hạch của Tiền Kim Hâm chỉ là một điểm nhỏ mà thôi, mục đích chủ yếu có lẽ là trả thù, hiện tại ông cũng đã nhìn ra, bọn người Hồ Hành Sâm này xem chừng đã vào phe của Tiền Kim Hâm rồi. Nguyên chủ tịch ngược lại thật sự tò mò, hạng mục xử lý xác zombie này có chỗ nào đặc thù, lại có thể khiến cho hai ông tranh nhau sức đầu thế này. Chu đại tướng nheo nửa con mắt nhìn về phía Tiền Kim Hâm. Cho dù không nghĩ tới sẽ bị người ta phát hiện ra tác dụng của tinh hạch sớm như vậy, nhưng ông cũng không phải là người ngốc nghếch, lúc trước lợi dụng Lam Tinh lôi kéo được một đám người, dĩ nhiên đã nghĩ đến biện pháp ứng đối khi bị người ta vạch trần. Nếu Tiền đại tướng đã có hứng thú với hạng mục này như vậy, tôi cũng không sợ nói thẳng. Hạng mục này đúng thật là tôi không thể giao cho ông, hy vọng ông có thể hiểu cho điểm khó xử của tôi, nếu ông có cần gì, có thể tới tìm tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình, thỏa mãn nhu cầu của Tiền đại tướng đây. Tiền Kim Hâm đứng lên, bốp một tiếng, đập quân chương lên bàn, hôm nay, ông không giao cũng phải giao. Chu Kinh Quốc, tôi hy vọng ông có thể trong vấn đề này hiểu rõ tình thế của mình, tự giải quyết cho tốt, đến lúc xé rách da mặt, đừng trách tôi vô tình. Chu Đại Tướng cũng không sợ, Tiền Đại Tướng, tôi cũng đã nói rất rõ ràng, tôi sẽ tận dụng hết khả năng của mình, cho ông đồ vật ông cần, vì sao ông cứ phải ở chỗ này ép buộc. Nguyên Chủ tịch vươn tay trấn an, có gì thì cùng ngồi xuống nói chuyện, vấn đề gì lại không thể giải quyết trên hội nghị, nếu không phải như vậy, mấu chốt bây giờ là mọi người phải hiểu lẫn nhau, các ông đều là nguyên lão, đại tướng, cần phải dẫn dắt, làm gương cho mọi người. Tiền Kim Hâm vươn tay về phía Bạch Thất. Mặc dù ông không nói gì, Bạch Thất vẫn biết rõ ông muốn làm gì. Lấy ra một cái túi đen bằng nhung tơ, đưa cho ông. Tiền Kim Hâm suy nghĩ một chút, ước chừng bên trong có mấy trăm viên tinh hạch, cũng không có mở ra nhìn kỹ, ném về phía Chu Kinh Quốc phía bên kia, nói, Chu Đại Tướng, ông đem hạng mục xử lý xác zombie cho tôi, mỗi tháng tôi cung cấp cho ông 1.000 tinh hạch, như thế nào đây? Túi nhung tơ màu đen rơi trên mặt bàn, từ miệng túi rơi ra vô số tinh hạch màu xanh da trời. Nhớ ngày đó, Chu Đại Tướng có thể chỉ dùng khoảng 500 viên mỗi tháng là đổi được nhân tình của Tiền Kim Hâm. Hôm nay nhân tình không còn, lại biến thành cừu hận, ông thật sự nguyện ý dùng 1.000 lam tinh, trước mặt mọi người giẫm nát thể diện của Chu Kinh Quốc. Cái này, lam tinh, Tiền Đại Tướng, làm sao ông lại có vật này? Mọi người ngồi đây nội tâm kích động một phen, loại tình cảnh này giống như một cánh rừng gặp phải trận gió to lửa lớn, phanh một tiếng liền bốc cháy lên. Giờ phút này, trong mắt mỗi người đều đỏ bừng. Đã từng có qua lam tinh, ai lại không biết tác dụng của lam tinh? Nếu như mỗi ngày được cung cấp số lượng vô hạn, nếu như không cần vì vật này mà chịu sự quản chế của nhà họ Chu, nếu như dị năng của mình đủ lớn mạnh. Tất cả mọi người cực kỳ muốn biết đáp án. Tiền Kim Hâm và Chu Kinh Quốc đồng thời liếc nhau một cái. Chu Kinh Quốc cũng đứng lên, đúng vậy, lam tinh này thật sự là được đào ra từ trong đầu zombie đấy. Chỉ là hạng mục xử lý xác zombie này tôi vẫn không thể giao cho Tiền Đại Tướng, mà vật này cũng không phải là không có tác dụng phụ, tôi cung cấp lam tinh cho tất cả mọi người, đều sẽ thông qua nhiều lần thử nghiệm rồi loại bỏ trong phòng thí nghiệm, như vậy mới có thể đảm bảo hấp thu lam tinh không xảy ra vấn đề. Tiền Kim Hâm quay đầu nhìn Bạch Thất một cái. Bạch Thất khẽ lắc đầu. Ý tứ này rất rõ ràng, bọn họ chưa từng trải qua cái gì mà tinh luyện lam tinh rồi mới hấp thu năng lượng. Tiền Kim Hâm cầm chén trà trước mặt ném về phía Chu Kinh Quốc, chén trà theo giọng của ông nổ tung ra, về với ông nội mày đi Chu Kinh Quốc, ông đây đi lên chiến trường, lái qua máy bay, dứt qua địch nhân, đánh qua zombie, nhưng mà chưa từng nghe qua lời nói dối nào, con mẹ nó mày cho ông đây lên khóa nhất, mày tuyệt lắm. Tất cả những người ở đây đều nghe qua Tiền Kim Hâm là người bình tĩnh, nhưng lại không ngờ bình tĩnh thành bộ dạng như vậy. Như thế mới là đàn ông chân chính. Cục diện có chút hỗn loạn. Nhưng những người ở đây lại không có lên tiếng. Vào thời điểm này, ai có binh quyền, người ấy mới là vương chủ, thực lực và quân quyền mới là chính quyền, có chính quyền thì lời nói mới có trọng lượng. Hơn nữa, thấy người nhà họ Chu kinh ngạc, kỳ thật trong nội tâm mỗi người cũng thấy thoải mái. Ông! Chu Kinh Quốc mặt đen như đáy nồi, hừ mũi vài cái, nói, được, các ông lại cho rằng tôi lừa gạt các ông, đến lúc đó các ông sẽ phải hối hận. Nếu Tiền Kim Hâm muốn lấy hạng mục xử lý xác zombie, tôi cho ông là được, bây giờ đất nước đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, ông lại phải ở chỗ này tranh chấp với tôi, ông thật là không phụ sự kỳ vọng của nhân dân, làm tròn trọng trách của mình. Tiền Kim Hâm nhìn chằm chằm Chu Kinh Quốc, sau lại đem quân chương trên bàn cầm lên, đeo trước ngực, nếu ông đã nói như vậy, hạng mục xử lý xác zombie kia tôi cũng không cần nữa. Chu Kinh Quốc. Nguyên Chủ tịch tiếp tục hòa giải. Các ông quyết định xem ai là người phụ trách hạng mục xử lý xác zombie đi, sau đó chúng ta cũng có thể thảo luận một chút về lam tinh. Có thể làm tới chức chủ tịch nước thì sao lại là nhân vật đơn giản, trước kia không biết lai lịch của tinh hạch, bị nhà họ Chu đi trước một chút, bây giờ đã nắm giữ mạch máu đối phương, đương nhiên phải một kích đâm trúng. Vì vậy kết quả bàn bạc xuống là, xử lý xác zombie vẫn để cho nhà họ Chu phụ trách, nhưng là mỗi lần đều phải cẩn thận kiểm tra đối chiếu số lượng zombie và số lượng tinh hạch. Sau đó sẽ chia đều cho các chính trị gia trong căn cứ. Đối với kết quả này, tất cả mọi người không có ý kiến, cho dù nhà họ Chu có ý kiến, đối mặt với quyền lựa chọn dân chủ, ông ta cũng không thể lên tiếng phản bác. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 88, nhân gian bất sách, không bắt nạt người có khó khăn. Ngày mai bắt đầu, định ra danh sách thành viên nhận nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân, nhiệm vụ lần này quan trọng. không được phép có sơ suất, từng binh đoàn đều phải cử ra 200 chiến sĩ, còn nữa, ngày mai tôi sẽ cho người dán nhiệm vụ này lên bản nhiệm vụ, để cho các dị năng giả trong căn cứ cùng tham gia. Nguyên chủ tịch tổng kết lại nội dung cuối cùng của hội nghị, sau đó tuyên bố giải tán. Hội nghị lần này diễn ra trong cả một ngày. Cơm trưa đều là do binh sĩ bưng lên rồi ăn trực tiếp tại phòng họp. Dĩ nhiên Tiền Kim Hâm và cha Hồ đều đã quen, nhưng ba người Hồ Hạo Thiên lại cực kỳ không quen kiểu ăn này. Bọn họ đã quyết định, sau này nhất định không thèm đến mấy cái hội nghị chính trị này nữa. Không chỉ lãng phí thời gian, bản thân cũng không có được lợi ích gì. Nội dung của hội nghị, cha Hồ cũng là người truyền lời, chỉ cần lúc ăn cơm tối, ông tổng kết rồi nói lại cho mọi người trong đoàn xe một chút, cũng được rồi. Hồ Hạo Thiên vuốt vuốt cái cổ đau nhức, đi ra khỏi phòng họp. Sau lưng là Bạch Thất và Đường Nhược. Bên ngoài đã trời tối, Hồ Hạo Thiên nhìn bầu trời bên ngoài một chút, lại quay đầu nhìn bốn phía một lượt, không phải là đám người chú Phan trở về rồi đấy chứ. Bạch Thất cũng nhìn xung quanh một chút, nói, có lẽ vậy. Chúng ta cũng trở về thôi, bọn họ đã lớn như vậy, ở trong căn cứ cũng không sợ đi lạc. Ừ. Ba người theo Tiền Kim Hâm đi ra ngoài đại viện. Bỗng nhiên một giây sau, một hồi âm thanh xôn xao truyền vào tai mọi người. Theo hướng tiếng phát ra, bên cạnh, một đám người đang vây quanh một cái bàn đá, tụ tập nghe ngóng cái gì đó. Trong đám người đó, có binh sĩ trong đại viện, cũng có dị năng giả ngoài đại viện. Những dị năng giả kia lại chính là người của đoàn xe. Trong đầu Hồ Hạo Thiên nặng nề giống như vừa bị người ta đập vào một lần nữa. Anh lập tức đi qua, trực tiếp hỏi Lưu Binh, các cậu đang làm gì ở đây vậy? Lưu Binh nhìn Hồ Hạo Thiên, hưng phấn nói, đội trưởng Hồ, các anh ra rồi, mau tới nghe, chú Phan đang kể về mối tình đầu của chú ấy, rất là cảm động. Hồ Hạo Thiên. Hồ Hạo Thiên đi qua Lưu Binh, vỗ vỗ vào bàn đá, giải tán, đều giải tán hết cho tôi. Hai binh sĩ kia ngẩng đầu nhìn Phan Đại Vĩ, lại nhìn sang Hồ Hạo Thiên. Bỗng thấy Tiền Kim Hâm đứng đằng sau Hồ Hạo Thiên, mới biết được hội nghị hôm nay đã kết thúc, lập tức đứng lên, hướng về phía Tiền Kim Hâm chào một cái, chạy bước nhỏ đến cửa lớn của đại viện, đứng ngay ngắn. Một đám người của đoàn xe thì ngược lại, không thỏa mãn đứng dậy, La Tự Cường và Dư Vạn Lý thì khá bình tĩnh, chí ít bọn họ là những người từng trải, đối với câu chuyện giả tưởng về mối tình đầu của Phan Đại Vĩ cũng chỉ là ngồi nghe một chút giết thời gian thôi. Nhưng Lưu Binh và Điền Hải, hai chàng trai trẻ này hoàn toàn bị Phan Đại Vĩ làm cho mê muội luôn rồi, dùng một từ để miêu tả thái độ của hai người họ đối với Phan Đại Vĩ bây giờ, chính là sùng bái. Hai mắt Lưu Binh nhìn Phan Đại Vĩ đều tỏa sáng, chú Phan, khi nào về nói lại một lần nữa cho chúng cháu nhé, A Hải, buổi tối tới chỗ chú Phan qua đêm đi. Điền Hải nhìn Bạch Thất, lại nhìn Đường Nhược một chút, cũng chậm chậm gật đầu. Đường Nhược. Cô thật sự tò mò về mối tình đầu của Phan Đại Vĩ rồi. Điền Hải nghe lời như vậy, là người có trách nhiệm như vậy, mà cũng có thể vì câu chuyện kia, một đêm không ngủ trong nhà của mình. Hồ Hạo Thiên mang theo một đám người trong đoàn xe cáo biệt với hai người Tiền Kim Hâm. Chỗ ở của cha Hồ và Tiền Kim Hâm không xa, đương nhiên hai người cùng nhau đi về. Trên đường mọi người trở về, Lưu Binh vẫn còn chiêm ngưỡng câu chuyện của Phan Đại Vĩ. Hồ Hạo Thiên nhìn vẻ mặt giả bộ bình tĩnh, giấu đầu hở đuôi của Phan Đại Vĩ, vươn tay nắm lấy vai ông, nói, chú Phan, kể cho tôi nghe với được không? Được chứ, không thành vấn đề. Phan Đại Vĩ nói. Hồ Hạo Thiên nói tiếp, ừ, ngày mai tôi cũng kể cho chị dâu nghe một chút. Dưới ánh trăng, trên gương mặt sáng loáng kia, lộ ra biểu cảm vô cùng cụ thể, sinh động. Ông già, xem tôi làm sao chỉnh chết ông, chúng tôi ở trong chịu đủ mấy cái nội dung chính trị tồi tàn. Ông lại ở ngoài này làm người được sùng bái. Phan Đại Vĩ. Vạch trần bộ mặt người khác là đáng xấu hổ đấy. Hồ Hạo Thiên nói, đúng nha, nhất định là chị dâu chưa từng nghe qua, không chừng sau khi chị dâu nghe xong, sẽ ghi nhớ chú cả đời đây này. Phan Đại Vĩ nghiêm túc nói, Hồ đội, ban nãy chúng tôi chỉ là ngồi một chỗ cùng nhau giải trí thôi. Vừa rồi tôi thấy mấy người trẻ tuổi không có tiết mục giải trí nào, ngồi ở chỗ kia khổ đợi khổ chờ. Vì vậy mới bị đặt ra một vài câu chuyện vớ vẩn làm canh gà tâm hồn cho bọn họ nghe thôi, đối với tôi thì vợ tôi mới là chân ái, tôi không có cô ấy thì sống không nổi. Dưới ánh trăng, bóng hai người kéo thật dài, phảng phất như đang ngâm sướng hí kịch tới đoạn cao trào. Ừ, trong đó, một cái có sắc thái bi thương. Buổi tối đương nhiên Điền Hải cũng không có qua đêm ở biệt thự của Phan Đại Vĩ, không phải cậu không muốn, mà là Phan Đại Vĩ cự tuyệt cực kỳ cao siêu. Chú ấy đứng ở cửa nhà mình nhìn nhìn ánh trăng, yếu ớt nói với Điền Hải, tôi sẽ không tiếp tục nói về tình yêu đã qua, bởi vì tôi yêu vợ của tôi, tình sâu như biển, vĩnh viễn không hối hận. Điền Hải lần nữa bị cảm động, tình cảnh này đối với cậu mà nói, thật sự có cái loại ý cảnh người yên lặng bi thương hiện ra. Cậu nghẹn giọng, nói với Phan Đại Vĩ, chú Phan, cháu từng nghĩ rằng tình cảm của anh Bạch với chị Đường đã tốt nhất đẹp nhất rồi, vậy mà bây giờ mới biết được, thì ra chú Phan mới là người si tình nhất. Đứa trẻ nghiêm túc như vậy, ngoan ngoãn như vậy. Đột nhiên Phan Đại Vĩ ho khan hai tiếng, phất phất tay với Điền Hải, nói, trời tối rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Lúc Điền Hải trở về biệt thự, Đường Nhược đã chuẩn bị xong đồ ăn từ lâu. Ba người ngồi ăn cơm, trong Điền Hải dường như vẫn còn buồn bực không vui. Bởi vậy, Đường Nhược liền hỏi điều nghi hoặc trong lòng mình, A Hải, chú Phan kể cho em nghe chuyện gì vậy? Có thể làm cho em thành cái bộ dạng này. Điền Hải ngẩng đầu nhìn Đường Nhược, nói, là một câu chuyện tình yêu rất ấm áp, chan chứa ánh mặt trời. Đường Nhược nói, có thật không, kể cho chị nghe với nhé. Điền Hải nói, chú Phan kể là, khi chú ấy còn trẻ đã có người ái mộ, nhưng lại luôn luôn không nói cho chú ấy biết, yên lặng để trong lòng, về sau vì chú Phan mà bỏ ra rất nhiều thứ, kể cả tính mạng, chú Phan còn nói, cả đời chú ấy cũng không thể quên mất người con gái đó. Đường Nhược nói, tại sao cô ấy phải vì chú Phan mà bỏ ra nhiều thứ, kể cả tính mạng? Điền Hải dương mắt muốn giải thích, cuối cùng chỉ gãi gãi đầu, chú Phan nói rất nhiều, em cũng không thể kể hết ra, tóm lại là rất phức tạp. Đường Nhược. Được rồi, nhân gian bất sách. Nếu em trai nhà mình thực sự đã bị tổn thương, cô cũng sẽ không vạch trần lời nói dối này làm gì. Lúc ngủ, Đường Nhược hỏi Bạch Thất một chút nội dung trên hội nghị hôm nay. Chúng ta như vậy không phải là trực tiếp công khai chống lại nhà họ Chu rồi hả? Bạch Thất sờ sờ đầu của cô, ừ, coi là vậy đi. Đường Nhược nói, bởi vậy, chúng ta phải cẩn thận một chút vì nhà họ Chu có thể ngấm ngầm sử dụng ám chiêu phải không? Còn có tác dụng của tinh hạch kia, đã bị các chính khách trong căn cứ biết, nhưng vẫn có thể nghi ngờ nguyên nhân thăng cấp dị năng của đám người mình không chỉ vì tinh hạch. Dĩ nhiên còn có vị Tào tiến sĩ kia. Hôm nay ở trong hội nghị nói ra việc dị năng giả có thể thăng cấp, chẳng lẽ thật sự chỉ là muốn cho mọi người phấn chấn một chút, an ủi nhân tâm. Ở đó có nhiều chính khách trước đó đã từng sử dụng qua tinh hạch như vậy, khẳng định sẽ liên tưởng đến việc tinh hạch có thể làm tăng cấp dị năng đấy đấy. Hay nhà họ Chu cố tình để cho Tào tiến sĩ nói ra, sau đó lại muốn dùng tinh hạch để câu dẫn mọi người một lần nữa, nào đâu ngờ rằng đã bị Tiền Kim Hâm biết trước, không đạt được mục đích lại còn khiến bản thân e mặt. Bạch Thất ôm lấy cô, nằm cùng một chỗ trên giường với cô, cũng trả lời cho cô tất cả những gì anh biết. Muốn coi chừng nhà họ Chu thì cũng phải để đến khi căn cứ được xây dựng xong, trước mắt nhà họ Chu nhất định sẽ bận tâm đến mấy điều lệ trong căn cứ, sẽ không dám làm sằng làm bậy. Về phần tinh hạch thì có thể giải thích được, đội xe bọn họ, một đoàn người ở chỗ này giống như là ngăn cách với mọi người lâu như vậy, mỗi ngày đều là đánh zombie thu thập tinh hạch, thăng cấp dị năng cũng là chuyện bình thường. Dị năng không chỉ dựa vào việc hấp thụ tinh hạch để thăng cấp mà còn có thể dựa vào ý chí nghị lực của bản thân mà thăng cấp theo. Còn có Tào tiến sĩ. Hành động nói ra việc dị năng giả có thể tăng cấp của Tào tiến sĩ ở trong hội nghị rốt cuộc đã gián tiếp hủy đi hậu đài của nhà họ Chu, hay còn vì nguyên do khác, Bạch Thất cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng anh chỉ có thể nhắc nhở Đường Nhược, ở kiếp trước, tuy nói Tào tiến sĩ nghiên cứu ra rất nhiều đồ đạc, nhưng cũng không phải hạng người tốt đẹp gì. Cho nên sau này nhìn thấy cô ta thì em hãy chú ý một chút. Đường Nhược gật đầu. Ngủ một đêm, ngày hôm sau, thật sự có tuần tra viên trong căn cứ tới mời bọn người Hồ Hạo Thiên đi qua làm ghi chép. Nói là hôm trước để sổng mất mấy phần tử phản động, để bọn chúng chạy thoát khỏi vòng pháp luật bây giờ đã bắt lại được rồi. Chỉ cần bọn người Hồ Hạo Thiên cung cấp đầy đủ thông tin, chứng cứ xác thực, mấy người này nhất định sẽ bị nghiêm trị. Đối với loại chuyện giải thích tiền căn hậu quả này, Hồ Hạo Thiên từ lâu đã luyện tới mức độ thuần thục siêu phàm rồi. Chỉ một lát sau là đã xử lý xong chuyện này, sau đó lại trở về đại viện của đoàn xe. Sự việc đã giải quyết xong, vậy có phải hay không cũng nên tính toán một chút những việc cần làm sau này với mọi người. Dư Vạn Lý nói, bên ngoài tường chúng ta cũng không có khu kiến trúc nào tốt đâu, lại tiếp tục quay về làm công việc của à. Hồ Hạo Thiên trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía Bạch Thất, nước của hai người vẫn còn đủ chứ. Bạch Thất nói, không có vấn đề gì. Đang nói, cửa gara của đại viện bị kéo lên, Vệ Lam từ ngoài tiến vào. Người của đoàn xe lại nhao nhao trong lòng chửi mẹ. Cho dù cậu có dị năng hệ kim, gõ cửa rồi mới vào không được hay sao? Tự ý xông vào nhà dân, nhất định phải tố cáo cậu ta tự ý xông vào nhà dân. Vệ Lam bước đến trước mặt mọi người, mắt lại nhìn Bạch Thất, nói, tôi nghĩ đoàn xe các anh có thể gia nhập nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân lần này. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 89, thật đáng ghét. Edit, Hứa Minh Nguyệt. Beta, Sakura. Hồ Hạo Thiên nói, tại sao chúng tôi phải gia nhập, hôm qua đã nói hung hiểm như vậy, không phải là chính phủ muốn chúng tôi đi làm pháo hôi đấy chứ. Vệ Lam nói, đây là lần đầu tiên căn cứ thông báo nhiệm vụ cỡ lớn, điểm tích lũy và chế độ ban thưởng rất không tệ, sau khi hoàn thành, chắc chắn sẽ thưởng không ít, các anh có thể cân nhắc một chút. Hồ Hạo Thiên nghĩ nghĩ, chỉ một lượt, nói, thật ra, trong chúng tôi cũng không có vẻ là thiếu thốn gì. Vệ Lam theo đầu ngón tay của anh hướng chung quanh nhìn nhìn, mặt đen lại một chút. Đoàn xe này dưới tình huống không có sự trợ giúp của quân đội lại có thể biến nơi này trở thành bộ dạng như vậy, thật đúng là đáng ghét. Nhưng anh cũng lập tức nghĩ ra đồ vật mình có thể dùng để trao đổi điều kiện với đoàn xe. Vệ Lam, không bằng chúng ta đi vào bàn bạc điều kiện một chút, tôi có thể cung cấp đồ vật cho các anh. Đồ vật Vệ Lam có thể cung cấp cho người của đoàn xe dĩ nhiên là súng ống đạn dược. Súng ống đạn dược công nghệ cao. Hồ Hạo Thiên cũng không có lập tức đáp ứng, chỉ nói, chúng tôi cần bàn bạc với nhau một chút. Sau khi Vệ Lam đi khỏi, để lại một khẩu súng nhỏ tinh xảo, có thể cầm chơi, có điều phải cẩn thận một chút, loại vật này toàn bộ Việt quốc cũng không có nhiều, nếu không phải là vì lần này virus đến quá hung mãnh, loại đồ vật vẫn còn trong quá trình nghiên cứu chế tạo này không thể đem ra đâu đấy. Suy nghĩ thật kỹ một chút, tôi đợi câu trả lời của các anh. Anh ta vừa đi, người của đoàn xe liền vây quanh bàn xem xét khẩu súng ngắn này một chút. Cái này, có phải hay không là súng bắn nước? Lưu Binh nói. Phan Đại Vĩ gật đầu, 20 khối tiền một khẩu, cầm chơi đi. Lưu Binh. Phan Đại Vĩ quay sang nhìn cậu ta, biểu lộ ra vẻ mặt không thể cứu chữa được, Tiểu Lưu. Cậu đừng tưởng rằng mình có một khuôn mặt trẻ con thì mỗi lần đều có thể danh chính ngôn thuận nói ra lời nói có chỉ số thông minh thấp như vậy, nếu cậu còn tiếp tục chắc chắn sẽ có ngày lộ ra bản chất thực đấy. Cậu chỉ muốn đánh dấu sự hiện diện của mình trước mặt mọi người mà thôi. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy loại vũ khí này đấy. Hồ Hạo Thiên cũng không dám cầm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, không hiểu rõ nó thì vẫn nên cẩn thận một chút. Vệ sĩ Hà, cậu có từng sử dụng hay thấy qua loại súng này chưa? Vệ sĩ Hà xem xét kỹ một lượt, cũng lắc đầu, chưa thấy qua. Đây là súng hydro-ion. Bạch Thất vươn tay ra, dưới con mắt của tất cả mọi người, cầm lên, nguyên lý hoạt động chính là thông qua việc phóng ion hydro để tạo ra lực công kích. Kiếp trước, sau 2 năm tận thế xảy ra anh mới có thể thấy được loại vật này, không nghĩ tới bây giờ quốc gia cũng đã phát minh ra. Hơn nữa còn có điểm khác biệt, đó là hôm nay loại súng này nhỏ hơn 2 năm sau rất nhiều. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì sau tận thế, các mặt hàng súng ống căn cứ cung cấp đều là loại thấp nhất. Chỉ thấy anh bấm một cái nút nhỏ trên thân súng, một đoàn ánh sáng màu xanh da trời từ họng súng phóng ra, bắn thẳng đến vách tường trong phòng. Phanh! Một tiếng, vách tường lập tức biến ra một lỗ hổng lớn. Lập tức, gió từ ngoài tường chui vào, phát ra tiếng vù vù, lao thẳng vào người bọn họ. Rèm cửa bị thổi tung lên, xoắn lại một chỗ. Giấy trên bàn bị thổi bay, rơi đầy đất. Bạch Thất. Đường Nhược. Hồ Hạo Thiên. Mọi người. Ha ha. Hồ Hạo Thiên nhìn lỗ hổng lớn trên vách tường, xoay người lại, cảm ơn Tiểu Bạch đã ở trong biệt thự của tôi biểu diễn một phen cách dùng của loại súng này. Tôi cảm thấy, có được đồ vật công nghệ cao như thế này, có lẽ tất cả mọi người nên thử dùng một lần. Vậy thì những lần tiếp theo, chúng ta đổi địa điểm, tới biệt thự của Tiểu Bạch, luân phiên dùng thử một lượt. Bạch Thất. Anh nhớ rõ ràng, súng ion hydro mà kiếp trước anh dùng điểm tích lũy đổi lấy không có uy lực mạnh như vậy, chỉ mạnh hơn súng laser xạ kích một chút, cùng lắm cũng chỉ đánh nát một cái bình hoa thôi. Vì cái gì mà đồ vật nhìn nhỏ xinh như súng bắn nước này lại có uy lực mạnh đến thế? Trong lòng Bạch Thất cũng muốn hỏng mất, nhưng mà bề ngoài. Anh bình tĩnh xoay người, cất súng vào trong túi áo, thật ra lượng hydro ion bên trong vật này rất nhanh sẽ cạn kiệt, cho nên nếu không phải tình huống nguy hiểm. Không nên đem ra tập luyện rồi, bây giờ đã gần giữa trưa, chúng ta về ăn cơm trước rồi sau đó tới bàn bạc. toàn thân Hồ Hạo Thiên đều tỏa ra mùi không được đi, nhất định phải quyết chiến đến hừng đông của chủ nhà. Nhưng mà lúc xế chiều, Tiền Kim Hâm đã tới. Ý của ông cũng rất rõ ràng, để cho đoàn xe tham gia nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân lần này. Hôm nay cấp trên vừa mới hạ lệnh, cần lực lượng của 10 dị năng đoàn, cộng thêm binh lực trong quân doanh, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ dù có chết cũng phải hoàn thành, bất luận là kẻ nào cũng không được phép chống đối, nếu không lập tức xử bắn, hơn nữa thân nhân gia quyến cũng sẽ bị liên lụy, nếu không tuân theo, xử phạt nhẹ nhất chính là sau này không được nhận sự che chở của quân đội. Bọn người Hồ Hạo Thiên sửng sốt một chút. Sau khi nheo mắt, cũng hiểu được. Tận thế xảy ra cũng đã 2 tháng, căn cứ quân đội ở khu Tây hoạt động lâu như vậy, xem ra đã tiêu hao quá mức lượng điện bên trên cung cấp. Chỉ bằng loại vật như pin năng lượng mặt trời này, muốn chèo chống cho lượng điện tiêu thụ cho khoảng 10 vạn nhân khẩu trong căn cứ, rõ ràng là không thể nào, vì kế hoạch hôm nay, hiển nhiên sống chết muốn đánh chiếm lại nhà máy điện hạt nhân. Tiền Kim Hâm nói tiếp, nhiệm vụ lần này, không chỉ thành phố A đồng ý cung cấp binh lực, toàn bộ khu Hoa Nam chỉ cần có thể liên lạc với căn cứ đều chủ động cung cấp binh lực, tôi không thể tự mình tham gia, cho nên muốn các cậu thay thế tôi, cùng với cấp dưới và binh sĩ của tôi tham gia nhiệm vụ. Tiền Kim Hâm cũng không để cho người trong đoàn xe tay không đi chiến đấu, bảo cấp dưới mang ra vài khẩu súng. Trước mắt thì đây là những đồ vật tân tiến nhất trong quân đội, mặc dù bây giờ căn cứ chủ động mở kho súng ống cho mọi người sử dụng, nhưng những thứ đó đều là đồ đã bị loại bỏ, đồ vật này trong tay tôi cũng không có nhiều, tôi phải phí bao nhiêu nước bọt mới được đống này, hãy dùng tiết kiệm. Mặt khác súng ống cỡ lớn cũng không thể lấy ra cho các cậu dùng được, các cậu đều chưa từng trải qua huấn luyện bắn tỉa súng ống. Sợ rằng trong thời gian ngắn không thể thích ứng ngay được. Lại nói, sau khi tôi xem qua dị năng của các câu, khẳng định cũng không có vấn đề gì. Lúc gần ra về, lại nói một câu, không thể sử dụng loại vật này lung tung, cấp trên đã hạ lệnh, nếu phát hiện có người sử dụng trong căn cứ, lập tức xử bắn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, chiếu lên cánh cửa sổ thủy tinh, toàn bộ thế giới như được trạm ngọc. Người của đoàn xe ngồi trong biệt thự của Hồ Hạo Thiên. Bàn bạc xem có muốn đi đánh chiếm lại nhà máy điện hạt nhân cùng quân đội hay không. Đương nhiên, cái lỗ thủng trên tường kia đã dùng dị năng hệ thổ chặn, lấp, bịt rồi. Bạch Thất cũng đã bồi thường. Bây giờ lượng điện trong căn cứ có hạn, rất nhiều hạng mục đều chưa chính thức triển khai, mở rộng. Nhiều người tập trung ở đây như vậy, nếu như cũng không đủ trợ cấp, quân đội trong căn cứ cũng không đủ lực lượng, như vậy, nơi này bị zombie tấn công cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Trước đó quốc gia cho xây dựng cao ốc Hài Hòa cũng đã bị sập, còn lại mấy nhà rơm rạ này cũng không chắc chắn an toàn, dưới tình huống trời đất bao la bốn bể là zombie thì bọn họ biết đi nơi nào. Cho nên, mọi người trong đoàn cũng quyết định tham gia nhiệm vụ lần này. Vì quốc gia, cũng vì chính mình. Hơn nữa, đối với lần đánh zombie này, Tiền Kim Hâm đều cho bọn họ trang bị, hơn nữa là trang bị cao cấp, trang bị cộng với dị năng. Mọi người cũng tin tưởng đoàn xe mình ra ngoài đánh zombie cấp 1 sẽ không có vấn đề gì đấy. Loại súng Tiền Kim Hâm cho cũng không khác của Vệ Lam, có lẽ là sợ thời điểm làm nhiệm vụ mọi người không biết sử dụng, còn giới thiệu kỹ càng, có điều là cái này sử dụng còn dễ hơn súng ống nhiều, chỉ cần dùng sức nhấn cái nút kia một cái là được rồi. Hôm nay bàn bạc nhiệm vụ đi nhà máy điện hạt nhân, đương nhiên không chỉ có người trong tòa biệt thự của Hồ Hạo Thiên. Trong tòa biệt thự số 25, Chu Đại Tướng ném tờ giấy trong tay. Thời điểm tìm người làm chuyện này, tại sao không tìm cha bàn bạc một chút, tự mình chủ trương như vậy, bây giờ con bảo cha phải thu thập cục diện rối rắm này cho con như thế nào? Chu Thiếu đứng ở một bên, động cũng không dám động, con cũng không biết tại sao bọn họ lại có thể lên chung một thuyền với Tiền Kim Hâm. Cha nhìn cái tùy tiện, đoàn đội tùy tiện này, thật là khó dùng mở miệng, bộ dáng của những người kia, tuyệt đối không thể chỉ có một chút vật tư, pin năng lượng mặt trời bọn hắn cũng có nhiều như vậy. Huống chi là những vật tư khác. Chu Đại Tướng nói, mặc dù vậy, con cũng phải điều tra rõ ràng rồi mới làm việc, hấp tấp lỗ mãng như vậy, sau này cha làm sao dám giao quân quyền trên tay cho con. Ngồi xuống ghế salon, ông thở dài, hôm nay bốn người này bị Vệ Lam bắt giữ, cũng chỉ có thể vứt đi, đáng tiếc cho dị năng của những người này. Con mau đi tìm người bịt miệng bọn chúng cho tốt, loại chuyện này cũng không còn cần cha phải dạy cho con. Chu Thiếu liên tục gật đầu, biết rõ. Chỉ là cha, dị năng của đám người trong đoàn đội tùy tiện kia có vẻ không kém, bây giờ bọn hắn theo phe Tiền Kim Hâm, đối với chúng ta sau này chính là bất lợi rất lớn. Chu Đại Tướng quay đầu về phía Tào Tiến Sĩ, A Mẫn, cô thử tính xem, nếu chúng ta hấp thụ Lam Tinh từ những ngày đầu tiên của Tận Thế, có thể có tốc độ tăng tiến dị năng như bọn họ hay không? Tận Thế song sủng.